Tiểu kiều của quyền thần. Chương 12, người đọc sách không nói chuyện ma quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, Nam Quảng phủi phủi tay áo lớn. Cái gì sai? Ngươi hôm nay ở bên ngoài tiêu xài lung tung 1000 lượng bạc. Còn không phải là sai lầm lớn tày trời sao? Sợ lão phu nhân không nghe rõ. Hắn một bên đưa tay khoa tay. Một bên khoa trương tăng âm lượng nói. Là 1000 lượng bạc trắng nha. Cả phòng yên tĩnh. Nam Quảng giống như lật được một ván thắng dương dương đắc ý. Đoán chừng người trong phòng đều bị dọa sợ. Chờ một lúc mẫu thân khẳng định sẽ giáo huấn cái đích nữ không nghe lời này. Thật lâu. Lão phu nhân đột nhiên mỉm cười. Nàng hung hăng ném chén trà hỉ thước. Chén trà nện vào thái dương Nam Quảng. Nước trà dội hắn ướt một mặt. Nam Yên bên cạnh cũng bị chịu không ít nước trà bắn vào. Hai cha con chật vật không chịu nổi. Nam Quảng ngạc nhiên. Nương, đừng gọi ta là nương. Lão phu nhân tức giận không kiềm được. Cái đồ chưa thấy qua việc đời. Nam gia chúng ta dù sao cũng là nhà giàu sang có mặt mũi trong thục quận này. Chỉ là 1000 lượng bạc tính là cái gì? Cũng đáng để ngươi kêu to hô nhỏ chụp cho Kiều Kiều cái mũ tội lớn ngập trời. Chỉ cần Kiều Kiều cao hứng. Dù mỗi ngày đi ra ngoài tiêu 1000 lượng. Ta cũng cho. Đúng vậy tam thúc. 1000 lượng đối với nhà chúng ta cũng không tính là gì đâu. Nam Bảo Châu tiện tay liền từ trong hầu bao móc ra ngân phiếu 2000 lượng. Trên mặt nhỏ tràn đầy không hiểu. Chẳng lẽ đây là một khoản tiền lớn sao? Chấm, Nam Quảng sắp thổ huyết. Vì sao tiểu chất nữ của hắn tiện tay liền có thể lấy ra ngân phiếu 2000 lượng? Vì sao tiểu nữ nhi của hắn tiện tay liền tiêu xài 1000 lượng bạc? A ha tơ, nhà hắn có tiền như vậy? Vì sao nương hắn mỗi tháng chỉ cấp hắn tiền sinh hoạt có 200 lượng? Không công bằng, quá không công bằng. Nam Yên khuôn mặt xinh đẹp đồng dạng vặn vẹo. Đều là tôn nữ của lão thái bà. Dựa vào cái gì Nam Bảo Y cùng Nam Bảo Châu lại trôi qua cuộc sống phú quý như thế? Mà nàng muốn mua một kiện lễ vật mà cũng phải tính toán chi ly. Nàng ghen tị đỏ mắt. Không biết nghĩ đến cái gì. Nàng bỗng nhiên chậm rãi tiến lên. Thanh âm ngọt ngào chất phác. Tổ mẫu. Trên sách nói. Ba bữa cơm thường ngày ít ăn mặn. Thô cũng thơm ngọt. Mảnh cũng thơm ngọt. Quần áo tốt xấu không khác nhau. Tốt cũng chống lạnh. Xấu cũng chống lạnh. Trên sách cũng nói tĩnh lấy tu thân. Kiệm lấy dưỡng đức. Có thể thấy được chúng ta hẳn là cần kiệm bớt ăn mới đúng. Đây là một loại truyền thống Mỹ Đức. Lão nhân đều thích tiết kiệm. Nàng nói như vậy chuẩn không sai. Nhất định có thể khiến lão thái bà thích. Nam Bảo Y cuộn trong ngực lão phu nhân. Nhịn không được nhếch miệng cười. Nam Yên điên rồi. Cũng không nhìn xem Nam Phủ là nhà ai. Há miệng nói phải bớt ăn. Nàng mền mền nhu nhu nói. Thế nhưng tỷ tỷ, tổ mẫu đã lớn tuổi như vậy. Vất cả hơn nửa đời người. Vốn hẳn là nên hưởng phúc thật tốt. Mà lại gia nghiệp của Nam gia vốn là một phần của tổ mẫu. Ngươi có tư cách gì mà bảo người phải bớt ăn bớt mặc. Nàng không muốn rời xa ôm lấy cổ lão nhân. Tổ mẫu, Kiều Kiều không muốn để cho người trôi qua kéo kiệt. Hẳn là mỗi bữa của tổ mẫu là sơn chân hải vị. Đem gấm tứ xuyên lăng la tốt nhất đẹp nhất đều mặc lên người. Tổ mẫu phải làm lão thái thái hạnh phúc nhất trên đời. Tư thái ngọt mềm hiểu chuyện. Khiến tâm lão nhân ra đều muốn tan. Nàng thương tiếc vỗ vỗ Nam Bảo Y, nhà chúng ta phú quý. Tự nhiên không cần bớt ăn bớt mặc. Đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Nam Quảng lại cảm thấy Nam Yên giảng giải rất có đạo lý. Hắn ưỡn ngực thẳng sống lưng. Nương, ngươi đừng quá nuông chiều Kiều Kiều. Đem nàng dưỡng thành tính tình ích kỷ cay nghiệt thì coi như xong. 1000 lượng bạc, cũng không biết nàng mua thứ gì. Cũng không đem ra hiếu thuận ngài cùng ta. Chấm, tổ mẫu, Nam Bảo Y ủy khuất. Những cái bạc kia là do ta tích cóp tiền mừng tuổi thật lâu. Ta đem đi mua một nghiên mực tốt tại Bảo Nghiễn Trai để tặng cho nhị ca ca. Nhị ca ca đọc sách vất vả, đáng giá dùng một nghiên mực tốt. Lão phu nhân lòng sinh vui vẻ. Đam Mỹ hai, nàng đắc ý liếc nhìn Nam Quảng. Ai nói Kiều Kiều ích kỷ cay nghiệt, hiểu được suy nghĩ cho thân nhân. Cái này kêu là tâm địa thiện lương, không giống ngoại thất nữ của ngươi. Ngoài miệng nói một đống đạo lý, trên thực tế lại không ra được gì. Nam Quảng sắc mặt đen như đáy nồi. Ai nói Yên Nhi không ra gì? Nàng còn biết mua bánh hạnh đào hiếu kính mình đâu. Không giống Nam Bảo y cái củi trỏ hướng ra ngoài kia. 1000 lượng bạc, không đem đi hiếu kính mình. Ngược lại mua cái nghiên mực vô dụng. Lại còn đưa cho đứa con nuôi ti tiện kia. Thật là trà đạp bạc. Thị nữ đột nhiên tiến đến. Cũng kính nói. Lão phu nhân, nhị công tử đến thỉnh an ngài. Tiêu Dịch mang theo dư vị cùng thưởng tâm tiến vào. Không nhìn mọi người ở đây. Thần sắc đạm bạc thỉnh an. Lão phu nhân nhìn hai cái tỷ nữ. Biết hắn cố ý mang tới cho mình nhìn. Hai tỷ nữ dung mạo đoan trang thanh tú. Nhìn không giống như là hồ mị tử dạy hư học sinh. Nên có thể hầu hạ hắn tốt. Nàng yên lòng gật gật đầu. Cho ngồi. Cười nói. Nghe nói. Kiều Kiều đưa ngươi một chiếc nghiên mực. Tiêu Dịch gật đầu. Vâng, 1000 lượng bạc nha. Nam Quảng bị thương nhỏ giọng thầm thi. Tiêu Dịch động tác uống trà dừng lại. 1000 lượng, tiểu cô nương không phải nói tiêu 1 vạn lượng sao? Còn nhao nhao muốn hắn đáp lễ. Hắn liếc nhìn Nam Bảo y, tiểu cô nương giống như chim cút chui vào ngực lão phu nhân. Bị dọa đến không dám thò đầu ra. Bên hông buộc váy áo hồng nhạt xõa xuống như nước chảy. Một góc váy bị kéo lên lộ ra một đoạn vớ trắng. Khéo léo cảnh đẹp ý vui. Chỉ là trên vớ thượng hạng giống như có dính chút bùn. Có lẽ vừa bị té ngã. Hắn thản nhiên nói. Ngã. Nam Bảo y từ trong ngực lão nhân ra hé mở ta khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Nhị ca ca quan sát tỉ mỉ. Thật là lợi hại. Tiêu Dịch âm thầm mắng một câu nịnh hót. Hắn không biết vì cái gì mà Nam Bảo y bỗng nhiên đổi tính. Nhưng bản thân nàng tự nguyện đưa tới cửa để hắn khi dễ. Hắn đương nhiên không có lý gì mà cự tuyệt. Hắn chuyển động chén trà. Thưởng Tâm đứng hầu sau lưng hắn lập tức hiểu ý, nói tiếp. Là cùng người tương khắc duyên cớ. Đám người sững sờ. Thưởng Tâm đi đến trong sảnh. Ánh mắt chuyển qua tất cả mọi người. Cuối cùng bỗng nhiên dừng trên người Nam Yên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi cùng Ngũ tiểu thư bát tự tương khắc, mới đến khắc Ngũ tiểu thư, cho nên nàng mới có thể té ngã xuống. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Nam Yên, nàng trêu ai ghẹo ai. Người đọc sách không nói chuyện ma quỷ, nhưng vật này thà là tin còn hơn không. Lão phu nhân như lâm vào đại địch. Lão Tam. Ta đã nói mẹ con các nàng không thể vào phủ. Ngươi lại không tin. Nhìn xem. Cái ngoại thất nữ của ngươi khắc Kiều Kiều đâu. Nương. Nam Quảng gấp. Nha hoàn này hồ ngôn loạn ngữ người cũng tin. Nô tỳ cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. Thưởng Tâm uốn gối thi lễ một cái. Ngũ tiểu thư cùng vị cô nương này bát tự tương khắc. Không thể ở chung trong một tòa viện. Nếu như lão phu nhân tin nô tỳ. Có thể an bài Ngũ tiểu thư cùng nhị công tử ở cùng một chỗ. Nhị công tử mệnh cách vô song. Có thể hóa giải tất cả hắc sát cùng kiếp nạn của Ngũ tiểu thư. Lão phu nhân trầm ngâm. Đã như vậy, Kiều Kiều, vừa vặn tiểu viện của nhị ca ca ngươi cũ nát. Ngươi liền cùng hắn dọn tới Triều Văn viện đi. Nhị ca ca ngươi văn thải xuất chúng. Ngươi đi theo hắn. Tổ mẫu cũng yên tâm, you are a million miles away, cách chương.